8, chương 74, huynh đệ gặp nạn. Trên đường đi, Minh Long gọi điện cho lão Mã, hẹn lão đón bọn hắn ở bến xe. Vì xe khách buổi chiều lên Lai Châu rất ít, nên bọn họ dự định nhờ lão Mã đưa đi. Một phần cũng muốn mang theo trưởng ban hậu cần đắc lực này. Xe khách chạy khoảng 4 giờ đồng hồ thì ra đến bến xe nước ngầm. Lão Mã đã đậu xe phía ngoài đợi bọn hắn. Qua điện thoại, Minh Long cũng đã nói qua với lão về tình hình chuyến đi lần này. Lão Mã cũng đã chuẩn bị pháp dược và pháp khí cần thiết đều bỏ hết trong cốp xe. Nghỉ ngơi ăn chút gì đó rồi hãy đi. Mà đứa nhỏ này là... Lão Mã nhìn chăm chú vào Tiểu Hắc, bất chợt lão trợn trắng mắt. Còn mẹ nó là yêu quái mà. Là yêu bộc còn mới thu. Nó là yêu chính tu, người đừng để tâm làm gì, lo chính sự đi đã. Cả bốn người Minh Long sau một chuyến đi dài cũng mệt lử nên cũng không ý kiến. Dù sao đoạn đường còn lại cũng khá dài. Tiểu Hắc thân là yêu nên cũng có thể ăn uống như nhân loại. Ngồi vào bàn, Minh Long gọi cho nó một phần cơm như của người trưởng thành. Thật không nghĩ tới, loáng một cái mà Tiểu Hắc đã đánh bay cả suất cơm. Miệng liếm láp ra vẻ còn thòm thèm lắm. Minh Long cơ mặt giật giật. Còn mẹ nhà ngươi, đúng là ăn tham như chó mà. Trong bữa ăn, Lão Mã hỏi han sự tình trong đó. Sau khi nghe Minh Long thuật lại, lão không khỏi khiếp sợ, cũng tự trách không thể vào đó giúp đỡ mọi người một tay. Ăn uống nghỉ ngơi một lát, năm người lên xe tiến về Lào Cai. Vì đi xe riêng nên chỉ sau 3 tiếng rưỡi, năm người đã có mặt tại thành phố Lào Cai. Minh Long lấy điện thoại gọi cho Đại Quân hỏi địa chỉ cụ thể của nhà hắn. Các cậu bật định vị tìm về xã Bản Lầu, huyện Mường Khương. Hiện tại tất cả dân bản đang tụ tập ở nhà rông. Sự tình khẩn cấp, Minh Long, cậu đến càng nhanh càng tốt. Bên kia đầu dây giọng Đại Quân gấp gáp. Minh Long cúp máy, nét mặt lo lắng, đem địa chỉ nói cho Lão Mã. Lão Mã bật lên định vị, tức tốc lái xe về hướng Bắc Lào Cai. Vì đường núi khó đi nên mãi một tiếng sau xe con mới tiến vào địa phận Bản Lầu. Lúc này trời cũng đã tối hẳn, quang cảnh quanh bản thật u ám, cả bản không một bóng đèn. 2019 rồi mà cái nơi này vẫn chưa được kéo điện hay sao? Lão Mã nhìn quanh cảnh Bản Lầu bị bao phủ bởi một màu đen, không khỏi thắc mắc hỏi. Trong điện thoại Đại Quân nói tất cả mọi người đã tụ tập tại nhà rông. Đường trong Bản Lầu khó đi, chúng ta xuống xe dò xét một chút, ta cảm thấy có gì đó không đúng. Minh Long nói ra cảm nhận của mình. Cả năm người xuống xe đi bộ vào trong. Minh Long lấy ra la bàn kiểm tra một chút. Xung quanh bàn bao phủ tầng tầng lớp lớp quỷ khí cùng thi khí, tuy không nồng đậm nhưng lại lượn lờ không tan đi. Minh Long con mày nghĩ thầm. Không lẽ xã Bản Lầu này xảy ra chuyện là do có yêu thi gây ra? Nếu quỷ khí hay thi khí tụ tập không tán như thế này, nói rõ nơi này cách không xa ngọn nguồn của yêu thi khí. Minh Long lấy ra điện thoại, định gọi nói với Đại Quân là mình đã vào tới xã Bản Lầu. Muốn hỏi xem vị trí của hắn chính xác là nằm ở đâu, thì bất chợt cảm nhận thấy một luồng thi khí ập tới. Tuy không hùng hậu nhưng lại vô cùng nhanh. Một bóng đen nhỏ bé nhảy vụt qua phía Minh Long. Minh Long cũng không thèm né tránh, chỉ khẽ thở dài. Phía sau hắn, Tiểu Hắc không biết tới lúc nào đại huyện hóa chân thân, nhảy bổ tới, há miệng ngoạm một cái. Chỉ thấy khi nó tiếp đất, trong miệng đã ngậm một con mèo đen, toàn thân khô đét. Mèo cương thi sao? Minh Long đi lên, cầm lấy thân thể của con mèo đen nọ quan sát. Đúng là con mèo này đã bị thi biến, toàn thân chỉ còn lại da bọc xương. Hai hốc mắt sâu hoắm, đồng tử teo tóp. Nếu như là một con mèo bình thường thì không có khả năng sống sót rồi. Quanh đây thi khí bao phủ cũng không đến mức nồng đậm. Nhưng để thi thể xảy ra thi biến, e là sự tình này đã xuất hiện từ lâu. Đi thôi, chúng ta mau chóng tìm ra Đại Quân. Mèo cương thi này đi lại tự do trong bản như vậy. Nói rõ nơi này đầu đầu cũng có nguy hiểm. Mọi người cẩn thận một chút. Trương Dũng thần sắc lo lắng nói. Năm người một yêu đi sâu vào địa phận Bản Lầu. Chừng 10 phút đồng hồ, bỗng nhìn thấy ở trước mặt có một ngôi nhà, trong đó phát ra ánh đèn. Cả đám đoán chính là nhà rông mà Đại Quân nói. Liền tiến lại gần cao giọng gọi tên Đại Quân. Một lát sau, có một bóng người to lớn mở cửa đi ra, nét mặt vui mừng tựa hồ như là sắp khóc, miêu máu chạy lại phía đoàn người. Minh Long tiểu tử, Trương Dũng huynh đệ, Pháp Tâm thiền sư, còn Lao Mã tiểu học nữa, cuối cùng thì mọi người cũng tới. Nhóc con này là... Tiểu Hắc liếm hắn một cái cũng không nói gì. Minh Long giới thiệu qua một chút về thân phận Tiểu Hắc cho đại quân một chút. Đại quân rối rít xin lỗi, sau đó mời họ vào nhà. Đại quân thấy bọn họ tới, trong lòng cũng yên tâm hơn. Đoàn người tiến vào trong gian nhà to lớn. Phía trong rất nhiều thôn dân đang ngồi co rúm tụ tập bên bếp lửa. Thấy bọn họ vào, một người lớn tuổi có lẽ là trưởng thôn đứng lên chào hỏi. Xin chào các vị, ta tên là Hoàng Đại Toàn, là trưởng thôn Cốc Chứ 1, trong 20 thôn của xã Bản Lầu. Ta có nghe con trai nhắc đến các vị, nó nói là chỉ cần các vị ở đây, dân bản ta sẽ được cứu. Ây, thật là tốt quá, cuối cùng chúng ta cũng có thể chờ được các vị. Đám người Minh Long không khỏi ngạc nhiên. Con trai trưởng bản sao lại biết bọn họ tới? Không lẽ... Nói đoạn thì cả đám hướng mắt nhìn đại quân. Ê, là tôi. Đại quân từ khi đám người Minh Long tới, tâm trạng cũng tốt hơn nói. Thật không nghĩ tới cậu cũng là con nhà quyền quý. Minh Long cười đều nói. Còn mẹ nhà cậu, lúc nào rồi còn trêu chọc ta? Nói chính sự đi. Tình hình thôn ta, các cậu lúc vào chắc cũng nhìn ra điều quái dị rồi. Bất quá để cha ta kể lại tường tận một chút. Đại quân nói. Nghe con trai nói như vậy, lão trưởng thôn cũng không dài dòng mà đi vào chính sự. Chuyện quái dị trong bản lầu xảy ra từ cách đây nửa năm trước. Mọi chuyện bắt nguồn từ thôn Làng Hà. Nửa năm trước, tại đây xảy ra một cơn lũ quét. Con suối lớn cạnh bản lầu dâng nước rất nhanh. Thôn Làng Hà do nằm gần con suối nhất nên bị tổn hại nhiều nhất. Người bị lũ cuốn đi rất nhiều. Trâu bò lợn gà không thoát được một con. Kỳ lạ là sau khi lũ qua, các thôn dân của các thôn lân cận có cùng người nhà người bị nạn đi tìm kiếm thi thể dọc con suối, nhưng tuyệt không phát hiện được thi thể một ai. Kể cả bao nhiêu lợn gà trâu bò đều không thấy. Chúng ta cứ nghĩ là do lũ lớn nên thi thể bị cuốn ra sông lớn mất tích. Nhưng không ngờ gần một tháng trở lại đây, người mất tích nửa năm trước bỗng nhiên trở về không thiếu một ai. Kỳ lạ là bọn họ như biến thành một con người khác. Lầm lì ít nói, rất ít ra ngoài vào ban ngày, và đặc biệt là rất dễ kích động. Lúc đầu chúng ta cũng không để ý tới, nghĩ là họ sau lần chết hụt nên đổi tính đổi nét. Nhưng thời gian gần đây rất nhiều vụ án mất cắp đã xảy ra, chủ yếu là súc vật nuôi của người dân. Các thôn trưởng chúng ta họp mặt quyết tìm ra thủ phạm. Thật không ngờ trong một lần bí mật tìm hiểu, chúng ta đã phát hiện kẻ trộm đó lại chính là những người mất tích kia. Điều làm chúng ta kinh hãi là bọn họ sau khi bắt những súc vật kia liền mang đến bên suối ném xuống suối, một nửa còn lại thì trực tiếp ăn thịt sống, uống máu tươi. Thôn dân sau khi biết tin tức thì không khỏi lo sợ bọn họ tấn công con người, nên đêm nào cũng tụ tập tại nhà rông, dù sao đông người vẫn an toàn hơn. Chương 75, Hắc Giáp Trần Long. Lão trưởng thôn một hơi kể lại sự tình quái gì. Nghe xong cả đám người Minh Long không khỏi cau mày. Từ tình tiết lão trưởng thôn kể lại, có thể đoán ra đám người kia đều bị quỷ phụ thể. Thời gian trải qua đã nửa năm, có lẽ cơ thể đã sinh ra thi biến trở thành quỷ thi. Có lẽ mới chỉ là quỷ thi cấp thấp nên tu vi còn yếu, thi khí về thôn cũng vì vậy mà trở nồng đậm. Nếu chỉ là như vậy, sự tình cũng không xem là quá lớn. Chỉ cần siêu độ đám quỷ hồn đã phụ thể lên thân xác của những thôn dân kia là xong. Tuy nhiên khó khăn ở đây là làm sao nói chuyện với người thân của họ. Pháp Tâm một bên nói, ta không nghĩ mọi chuyện lại đơn giản như vậy. Những quỷ hồn kia từ đâu mà ra? Hơn nữa tại sao số gia súc bị bọn chúng bắt đi, cớ gì cứ phải bỏ xuống suối một nửa? Minh Long nói ra thắc mắc ở trong lòng. Nhất thời đoàn người rơi vào trầm tư. Một lát sau đại quân nói, chỉ bằng tôi dẫn các cậu đi sang thôn Làng Hạ một chuyến xem xét tình hình. Cũng được, chúng ta đi ngay bây giờ đi. Đem chuyện này giải quyết sớm một chút, chúng ta cũng còn việc quan trọng cần làm. Minh Long nói đoạn nói với lão trưởng thôn, đem muối cùng với vôi sống rải xung quanh nhà rông. Thời gian qua, đám quỷ thi nọ đã ăn không ít máu thịt, chỉ sợ tu vi có tiến triển. Làm như vậy cũng giúp mọi người an toàn hơn một chút. Xong xuôi, đại quân dẫn đầu đoàn người hướng sang bên thôn Làng Hạ mà đi. Trên đường đi, đại quân hỏi chuyện quan trọng mà Minh Long nói là gì. Minh Long nói sơ qua một chút, thế là bị tên to xác này năn nỉ, lần tới đi đánh nhau nhớ cho hắn đi theo. Minh Long sợ hắn nhị nhàng nên cũng đành đồng ý. Dù sao lúc đó cho đi hay không cũng không phải hắn muốn là được. Đoàn người đi bộ khoảng 10 phút đã đến thôn Làng Hạ. tình cảnh thôn này còn hoang vắng hơn cả thôn của đại quân. Nhà nào cũng vắng bóng người. Đại quân một bên giải thích cho mọi người. Thôn dân ở đây từ ngày xảy ra quái sự đã lần lượt bỏ xứ mà đi nơi khác. Chỉ còn lại các nhà có người mất tích trở về là còn ở lại. Đúng như Pháp Tâm nói, bọn họ không tin người thân của mình có vấn đề. Đoàn người đang đi, bỗng Tiểu Hắc nói. Có tà vật đang tới, có lẽ là đám quỷ thi kia. Tiểu Hắc lại yêu nên mũi rất thính. Nó có thể phát hiện ra tà vật dù chỉ là một tia khí tức rất nhỏ. Đoàn người vội nấp vào một nhà dân bỏ hoang quan sát tình huống. Một lát sau thì có khoảng 10 bóng người bước đi thập thững. Trên nét mặt bọn họ nhìn qua thôi cũng thấy không có một tia sinh khí. Trên vai mỗi người đều vác theo không gà thì heo. Nối đuôi nhau đi thẳng ra phía con suối. Mình lòng ra hiệu cho đoàn người yên lặng đi theo. Hắn muốn biết rõ rốt cuộc đám quỷ thi này đang nuôi dưỡng tà vật nào dưới suối. Khi đám quỷ thi đã đứng ngay tại bờ suối, đám người Mình Lòng cũng nấp trong một lùm cây rậm rạp bên đường. Cả đám chỉ thấy mặt nước đang êm ả trôi bỗng sinh ra sóng lớn. Kia đó là một cái đầu cá khổng lồ, phải to bằng cái thùng lớn, đang từ từ nổi lên mặt nước. Toàn thân nó đen xì, những cái vảy dưới ánh trăng lấp loáng nhìn qua giống như là một tấm áo giáp kiên cố. Hai bên mép có một đôi râu rất dài. Kia đó là một màn quái dị khiến đoàn người buồn nôn đến cực điểm. Đám quỷ thi nọ lần lượt đem lợn gà ném xuống suối. Con cá lớn kia từ từ ngậm lấy mà nhai nhóp nhép. Máu từ hai bên mép cứ thế trào ra. Có con lợn phải to đến cả tạ, vậy mà con cá lớn kia một táp đã cắn đứt đôi nó ra. Ruột gan rơi vãi xuống mặt nước, khiến nước một vùng bị nhuộm đỏ. Còn mẹ nó, lại có con cá to lớn đến như vậy. Tám phần là yêu quái rồi. Đại quân nuốt ực một cái. Công canh hồi chiều đang trực tuôn ra bị hắn nuốt lại vào trong tránh cho lãng phí. Cậu cũng thông minh dần ra rồi đấy. Tôi đoán không lầm, nó chính là Hắc Ngư Tinh mà Hắc Bạch Vô Thường nhờ tôi tìm kiếm. Thật không nghĩ nó lại xuất hiện ở quê cậu. Thật quá trùng hợp rồi. Con đám quỷ thi này tại sao lại chịu sai khiến của nó tôi cũng không rõ. Mình Lòng nói. Khi đoàn người còn đang thảo luận thì Hắc Ngư Tinh kia đã đánh chén no nê. Quanh thân nó giờ đây toát ra yêu khí đen đặc không ngừng vận chuyển. Nó là đang trị thương sao? Pháp Tâm lẩm bẩm nói. Có lẽ trong lúc đột phá kết giới âm thủy hà nó đã bị thương. Vì vậy mà nó cần trong nước để tinh dưỡng. Nếu không chỉ sợ cả mấy thôn quanh suối đều bị nó ghi tên vào thực đơn rồi. Tiểu Ngọc lo lắng nói. Vậy giờ chúng ta phải làm sao? Cũng không thể lao xuống suối mà chiến đấu với nó được. Nó là thủy quái, nước là chiến trường ưa thích. Nếu tùy tiện lao xuống chỉ sợ đều làm mồi cho nó. Bởi vậy chúng ta phải đem nó kéo ra. Trước hết trở về bản tính kế hoạch đã. Mình Lòng nói đoạn cùng đoàn người lặng lẽ rời đi. Sáng ngày hôm sau, tất cả mọi người lại trở lại cuộc sống hàng ngày. Không biết nhà gia súc bị bắt mất, nhưng họ cũng không để tâm. Dù sao người còn sống là tốt rồi. Mình Lòng lúc này mới đem trưởng thôn Đại Toàn tìm đến hỏi chuyện. Đại Toàn thúc, con suối kia đoạn sâu nhất ở chỗ nào? Lão trưởng thôn Đại Toàn không biết hắn hỏi điều đó để làm gì, nhưng cũng thành thật trả lời. Phía cuối thôn làng hạ có một bãi đất bồi khá rộng. Đoạn suối đối diện bãi đất đó chính là điểm sâu nhất, phải đến chừng 10 mét nước sâu. Mình Lòng gật gù. Thì ra đối diện bãi đất bồi hôm qua chính là đoạn suối Hắc Ngư Tinh kia lẩn trốn. Trong đầu hắn nhảy số suy nghĩ kế hoạch. Suối nước kia diện tích cũng không nhỏ, đắp đập ngăn nước là điều không tưởng. Dùng pháp dược ép buộc Hắc Ngư Tinh kia lên bờ cũng không khả thi. Chỉ còn một cách, đó là lấy mồi nhử nó ra khỏi hang ổ. Gần một tháng qua, con ác ngư này dùng máu thịt bồi bổ trị thương, có lẽ cũng đã hồi phục. Nó lúc như vậy không trực tiếp ra tay với thôn dân, có lẽ là do sợ bị âm ti phát hiện hành tung. Chỉ sợ để một thời gian nữa, khi mọi chuyện lắng xuống, nó mới ra tay đổ sát một phương, dùng hồn phách cùng máu thịt của thôn dân để tu luyện. Những quỷ hồn kia, Mình Lòng vẫn không thể nghĩ ra lý do vì sao lại giúp Hắc Ngư Tinh này làm việc. Có lẽ Hắc Ngư Tinh nọ cho bọn chúng chỗ tốt nào đó. Suy tính một hồi, Mình Lòng gọi Lão Mã, nhờ lão ra xe lấy thêm pháp dược. Hắn quyết định trước tiên bày bố trận pháp trên bãi đất bồi, sau đó thì dùng mồi nhử để dẫn dụ Hắc Ngư Tinh kia lên suối. Một lát sau, Lão Mã quay lại, trên vai vác theo một túi pháp dược cùng pháp khí. Sau đó thì Mình Lòng một hơi phân phó nhiệm vụ cho mọi người. Trương Dũng, nói về trận pháp phong ấn không ai giỏi bằng huynh, việc này giao cho huynh đi. Bất luận thế nào cũng không để cho nó xuống nước. Tiểu Học Tỷ và Mã Thúc, hai người tùy cơ ứng biến, thế nên nào yếu thế tùy thời hỗ trợ. Pháp Tâm khí lực châu bò, bí pháp cũng mới đạt được ngày hôm nay, có thể hiển lộ thần uy rồi đấy. tôi và cậu sẽ chính diện đánh với nó một trận. Này, thế còn tôi thì sao? Đại quân vẫn chưa thấy công việc của mình, thắc mắc hỏi. Công việc của cậu là ngoài phòng nhất đó. Có thể nói là không có cậu, kế hoạch này đơn giản là không làm được. Mình lóng nét mặt quỷ dị nói. Còn mẹ nó, tôi quan trọng vậy sao? Được rồi đại quân ca, ta sẽ cố gắng hết sức. Cậu mong nói, rốt cuộc tôi phải làm gì? Việc của cậu ấy hả? Đơn giản thôi, xuống suối tắm gội, dụ cho ác ngư kia lên bờ. Nghe Minh Long nói như vậy, đại quân không khỏi la toáng lên. Cái gì? Bảo tôi làm mồi cho con cá siêu to khổng lồ ấy á? Không, không được đâu. Miệng nó lớn như vậy, ta một cái, số phận của tôi cũng giống như là con heo hôm qua thôi. Cậu than vãn cái gì? Chúng tôi lên đây không phải vì giúp cậu sao? Không lẽ cậu muốn chúng tôi gặp nguy hiểm vì cậu? Ngữ khí của cậu đâu rồi hả? Minh Long một bên khích tướng đại quân. Đắn đo một hồi thì cuối cùng đại quân cũng đồng ý. Chương 76, Hắc Giáp Trần Long Hai. Chiều tối ngày hôm đó, đoàn người nhân lúc trời còn chưa tối hẳn đi ra bãi đất bồi mà hôm qua bắt gặp quỷ thi. Trương Dụng nhanh tay bày bố trận pháp mà ngày trước đã về nhốt Mưu Tiên. Lão Mã còn cẩn thận đem Hùng Hoàng cùng vui sống xung quanh trận pháp đề phòng hắc ngư tình kia kêu gọi đám quỷ thi đến làm hỏng trận. Xong xuôi hết thảy, trời cũng vừa tối. Minh Long cột dây thừng vào bụng đại quân, sau đó thì thúc giục hắn mau chóng xuống suối. Đại quân dù rất sợ hãi nhưng bị Minh Long dùng đạo nghĩa nói chuyện, cuối cùng thì không chịu đựng được mà tiến bước xuống suối. Cuộc đời vẫn đẹp sao? Tình yêu vẫn đẹp sao? Đại quân vì quá sợ mới hát hò lung tung, không nghĩ tới trong lúc sợ hãi lại chọn đúng cái bài yêu đời như thế. Phía dưới đáy suối, hắc ngư tinh đang nhắm mắt dưỡng thần, bỗng thấy trên mặt nước có gì động. Nó nghĩ rằng đám quỷ thi kia lại đem đồ ăn đến cung phụng như mọi ngày, nên từ từ ngoi lên mặt nước. Nào ngờ vừa trồi lên, nó đã nhìn thấy một thằng to xác đang vùng vẫy tắm gội, miệng thì hát hò. Đôi mắt nó sáng bừng. Từ khi chạy trốn đến nhân gian, nó vì sự ẩm ti tra ra tung tích nên vẫn chưa dám hại người. Giờ đây lại có một con heo béo dâng đến tận miệng, dù nó có thiện lương đến mấy thì cũng không chịu nổi. Hắc ngư tinh nọ chậm chậm bơi tới gần đại quân, mà không biết rằng trong những bụi cây ở trên bờ đang có mấy đôi mắt chằm chằm mà nhìn về phía nó. Đại quân lúc này đang vùng vẫy trong nước, bỗng cảm thấy một cơn ớn lạnh. Hắn cảnh giác đưa mắt nhìn lại phía sau thì không khỏi trợn mắt há mồm. Ngày hôm qua chỉ đứng từ xa mà nhìn, hắn đã thấy run sợ trước kích cỡ khổng lồ của con ác ngư này. Không nghĩ tới ở khoảng cách gần như thế này, bộ dáng của ác ngư còn đáng sợ hơn nhiều. Cũng chính vì biểu hiện của đại quân quá mức chân thật, nên hắc ngư tinh tuy cơ trí cũng bị mắc mưu. Cho là con heo nhân loại trước mắt thật sự là bị lạc đàn mới tới nơi này cho mình thưởng thức. Hắc ngư tinh cũng không nhịn được nữa, hà to miệng toàn ngoạm lấy đầu của đại quân. Đại quân hét lên một tiếng, ba chân bốn cẳng mà chạy thục mạng lên bờ. Nhưng hắn ra quá xa bờ, nước ngập ngang hông khiến cho tốc độ của hắn rất chậm. Chẳng mấy chốc thì hắc ngư tinh kia đã đuổi tới. Một lần nữa hai cái miệng to như cái thùng táp về phía hắn. Bỗng đại quân cảm nhận thấy một lực kéo rất mạnh, kéo vút hắn tránh khỏi hàm răng lởm chởm của hắc ngư tinh. Hắn vội lùng cùng bò dậy, dốc hết sức mà chạy lên bờ. Hắc ngư tinh không muốn bỏ lỡ miếng mồi ngon, cũng tăng tốc đuổi theo. Khi nó vừa lên đến bờ, đoàn người trong bụi cây không khỏi ngạc nhiên. Hắc ngư tinh nọ cư nhiên lại cũng có chân. Nó không phải là cá sao? Sao lại... Lão Mã lắp bắp. Sư thúc quản nhiều quá làm gì? Trước hết đem tiểu tử kia cứu ra cái đá. Minh Long phi thân ra khỏi bụi cây túm lấy đại quân, ném hắn qua một bên tránh khỏi cú táp chí mạng của hắc ngư tinh. Trương Dũng cũng nhanh chân chạy lại nơi giao nhau của vòng giao, đặt linh thạch màu lục kết nối với hai điểm còn lại tạo thành một vòng tròn pháp trận. Hắc ngư tinh phát hiện có người tập kích, nó biết có gì đó không ổn, định quay người bỏ chạy xuống nước thì bất ngờ bị một đạo Phật quang đánh úp, ép nó lùi về phía sau mấy bước. Âm dương dị thuật, giao thái sắc hà, định trụ thi ma, tứ phương vạn ngã, trừng ra sắc lệnh, phong ấn yêu tà, thập nhị đại tiên nghe cầu bố trận, phong. Trương Dũng hét lớn một tiếng, bức tường màu xanh lục nhanh chóng lan tỏa hình thành kết giới, định trụ hắc ngư tinh bên trong. Xem người còn chạy được đi đâu. Minh Long nói đoạn rút ra Uyên Hồng bước vào trận. Pháp Tâm cũng đẩy ra Liên Đăng Vạc Phổ theo sau. Pháp sư nhân gian, không nghĩ tới ta một mực trốn được âm ti truy sát lại vô tình rơi vào bẫy của các người. Nhưng chỉ sợ là pháp trận bé nhỏ của các người không vây khốn nổi ta mà thôi. Hắc ngư tinh kia sau một thoáng bất ngờ vì bị đánh úp, bây giờ đã lấy lại được bình tĩnh, lạnh nhạt mà nói: có được hay không, đánh một trận sẽ rõ. Ta cũng muốn thử xem đại yêu sinh ra từ quỷ vực tu vi cường hãn như thế nào. Mi Long nói xong cũng không chờ Hắc Ngư Tinh mở miệng đã lao tới bổ một kiếm. Với hắn đánh trước là có lợi. Một luồng kiếm quang màu xanh lam bổ xuống. Hắc Ngư Tinh lúc này đã huyễn hóa ra hình người, hai tay tỏa ra yêu khí nâng đỡ kiếm quang. Pháp Tâm cũng phi thân tiến lên ném ra liên đăng vạc phổ, tay bắt Phật ấn không ngừng niệm chú điều khiển liên đăng đối đầu Hắc Ngư Tinh thả ra liệt hỏa. Liệt hỏa địa ngục. Hắc Ngư Tinh sinh ra nơi quỷ vực, nhìn thấy liệt hỏa liền nhận ra. Hắn khẽ hử lạnh một tiếng, toàn thân bốc lên một làn hơi nước đối kháng lại liệt hỏa của liên đăng. Lúc này ở một nơi cách đó không xa, đang có một lão nhân chắp tay sau lưng quan sát trận chiến. Trên mặt lão toát lên một vẻ phức tạp, vừa tán thưởng vừa suy tư. Lão khẽ thở dài lẩm nhẩm nói: Bắc Tông từ bao giờ lại có một thiên tài như vậy? So với tiểu tử kia cũng không thua kém là bao. Chỉ hy vọng đứa nhỏ này không giống cổ nhân đi theo con đường tà đạo. Tiểu Ngọc tì tì, bọn quỷ thi đang tới rồi. Tiểu Hắc từ đầu có nhiệm vụ cảnh giới, lúc này nhận ra quỷ khí cùng thi khí tiến lại gần, liền thông báo cho Tiểu Ngọc. Tiểu Ngọc nghe nó nói vậy, liền nâng cao cảnh giác, lấy ra băng tâm phất trần thủ thế. Mới thân ảnh chạy như bay về phía trận pháp, trên thân toát ra quỷ khí cùng thi khí nồng đậm. Sao mới một đêm trôi qua mà bọn chúng lại tăng tu vi nhanh như vậy? Tiểu Ngọc nhìn thấy quỷ khí toát ra từ 10 người nọ thì không khỏi kinh ngạc. Có lẽ đây là chỗ tốt mà Hắc Ngư Tinh kia dùng để sai khiến bọn chúng. Dù sao Hắc Ngư Tinh kia cũng đến từ quỷ vực, quỷ thuật hay dị dược chắc hẳn không thiếu. Trước ngăn chặn bọn chúng, nếu giết được thì giết, còn không cũng phải bám trụ, không thể để bọn chúng từ bên ngoài phá hư trận pháp. Lâm An nói đoạn cũng lấy ra đao mộc kiếm, song vai cùng Tiểu Ngọc, Tiểu Hắc hướng đám quỷ thi mới đến mà chém giết. Một tiếng va chạm phát ra từ trong kết giới, Mi Long bị một chảo của Hắc Ngư Tinh đánh lui, tay cầm kiếm tê dại. Hắn thật không nghĩ tới đại yêu đến từ quỷ vực này tu vi lại lợi hại như vậy, so với mưu tiên kia xem ra còn nhỉnh hơn. Nhìn thấy Minh Long bị đánh bay, Pháp Tâm cũng không dám lơ là, miệng niệm chú bàn nhược ba la mật, dốc toàn bộ pháp lực thôi thúc liệt hỏa địa ngục công kích Hắc Ngư Tinh. Phật pháp từ bi siêu oán quỷ, A Tỳ phổ độ vạn oán linh, bàn nhược ba la mật tâm kinh, án ma ni bát di hồng. Hắc Ngư Tinh nọ bị hai người liên tục công kích, nhất thời cũng khó chịu. Hắn đưa tay móc từ trong ngực ra một khối xương lớn, nắm chặt trong tay sử dụng như pháp khí. Thủ đoạn của Hắc Ngư Tinh cũng không dườm ra, dùng đoạn xương nọ trực tiếp mà đánh. Cứ như vậy không ổn, tôi và cậu nếu đánh riêng lẻ đều không phải đối thủ của nó. Tôi có cách này. Minh Long nói một hơi kế hoạch cho Pháp Tâm, sau đó phi thân tiến lên thi triển lăng không bộ, liên tục tránh né khúc xương đập tới, thi thoảng lại tung ra một chiêu thu hút sự chú ý của Hắc Ngư Tinh. Lúc này Pháp Tâm đã lui ra xa phía dưới kết giới, tay bắt Phật ấn, mắt nhắm nghiền, nội tâm mặc niệm chú ngữ. Chương 77, Hắc Giáp Trần Long Ba. Kế hoạch không tồi, bất quá các người đánh giá sai thực lực của Hắc Giáp Trần Long rồi. Thì ra Hắc Ngư Tinh kia lại chính là Hắc Giáp Trần Long, đại tà vật của Âm Thủy Hà. Để nói về lai lịch của Hắc Giáp Trần Long một chút. Năm xưa đại chiến Hồng Hoang, Long tộc cũng tham gia. Trong trận chiến, một chiếc vảy rồng rơi trong Âm Thủy Hà, bị tà khí làm vấy bẩn sinh ra linh tính, tu luyện ngàn năm, hóa hình thành một loài dị trùng. Cá nhưng lại không hẳn là cá, trên thân có nhiều điểm giống như là rồng, cũng có bốn chân, mình rồng đầu cá. Đặc biệt trên thân nó được bao phủ một lớp vảy vô cùng cứng chắc, pháp khí bình thường không thể tổn thương nó. Long nhân nọ nhìn ra mưu kế của Minh Long, trong lòng không khỏi tán thưởng. Hắn biết Minh Long đang du đấu nhằm kéo dài thời gian cho tiểu hòa thượng kia bày ra sát chiêu mạnh nhất của mình. Kế đó cũng là quan sát thật kỹ phương thức tấn công cùng điểm yếu hại của Ác Ngư. Bất quá hắn cũng biết rõ thực lực của tiểu hòa thượng này chắc chắn không thể một kích mà đánh bại được Hắc Giáp Trần Long. Đang lúc lão nhân suy nghĩ thì phía bên kia một tiếng phật âm trang nghiêm vang lên. Hắc Ngư Tinh, không phải gọi là Hắc Giáp Trần Long, giật mình quay lại. Trước mắt hắn là một tôn Phật Đà cao lớn, thân tỏa kim sắc, hai tay chắp trước ngực, bề nghễ nhìn thẳng vào hắn. Địa Tạng Vương Bồ Tát. Hắc Giáp Trần Long về mặt trần kinh, lưu lại một bước chú tâm quan sát. Thì ra chỉ là hình chiếu huyễn hóa, ngươi vừa rồi làm ta thực sự sợ hãi đó. Hắc Giáp Trần Long nói đoạn vùng xương lớn đánh tới, toàn chế phục tiểu hòa thượng dám làm mình sợ hãi một phen này. Pháp Tâm lúc này mới mở mắt, Trong đôi mắt hắn, Phật quang màu vàng kim lóe lên. Là thỉnh Phật trợ thân sao? Tiểu hòa thượng pháp lực không tệ. Lão nhân nọ nhìn thấy pháp tâm thi triển bí pháp mật tông của Phật môn cũng không khỏi giật mình. Một trận ba động phát ra, sóng linh lực trùng kích lan tỏa tận đến chỗ đứng của lão nhân họ. Trong phía trận pháp, kết giới Trương Dũng bố trí vây khốn hang giáp ngần long bị đánh nát. Hắn miệng phun máu nằm vật ra đất mà thở hổn hển. Mình Long cũng chống kiếm, khuỵu một chân trên đất mà thở dốc. Chỉ còn pháp tâm là có thể đứng vững, hai tay vẫn đang chắp trước ngực. Địa Tạng Bồ Tát hắn tề ra vẫn đang dùng hai tay nâng đỡ xương cá. Nhìn qua giống như là cao thủ võ lâm đang so đấu nội lực vậy. Phốc một tiếng, pháp tâm cuối cùng cũng không chịu được nữa, miệng phun ra một ngụm máu. Hư ảnh Địa Tạng Bồ Tát cũng vì vậy mà ảm đạm dần. Tuy không tán đi, nhưng sức chống cự lại hắc khí toát ra từ khúc xương cũng sắp không còn. Cứ lên đi, chậm nữa con lừa chọc kia sẽ chết thật đó. Minh Long kêu gọi Trương Dũng tiến lên. Trương Dũng dù bị nội thương nhưng cũng cố gượng dậy, lấy ra song giản niệm chú làm phép, đập tới hắc giáp Trần Long. Nhất thời kiếm ảnh bành búa đầy trời, từng tiếng bình bình phát ra mỗi lần song giản nện xuống trên khúc xương trên tay của hắc giáp Ngân Long. Sư thúc, làm sao bây giờ? Đám Minh Long có vẻ như đều bị thương. Tiểu Ngọc lo lắng nói. Lão Mã sau một hồi suy tính, bèn nói. Chỗ này giao cho ta cùng tiểu tử này, còn mau qua bên đó chi viện. Đặc tính của ác ngư kia là thủy, băng tâm phất trần trên tay con chủ công là hàn khí, xem chừng đối với thân thể nó có tác dụng. Tiểu Ngọc nghe lão nói, tay khẽ nâng lên phất trần. Cảm nhận phất trần run nhẹ một chút, như thấu hiểu mong muốn của nàng. Tiểu Ngọc cắt đầu ngón tay nhỏ ba giọt máu lên cắn ngọc của băng tâm phất trần, biểu thị nàng muốn hòa nhập thần hồn cùng pháp khí. Nếu pháp khí có linh sẽ hấp thụ ba giọt máu. Người nhỏ máu khi đấy mới chân chính đem pháp khí đó thành bản mệnh pháp khí của mình. Lại dùng thời gian dài tế luyện, khi đạt tới cảnh giới tương thông, đem thần thức hòa nhập cùng linh khí của pháp khí, không những trong chiến đấu có thể phát huy cực hạn sức mạnh, mà cho dù sau này pháp khí có bị kẻ nào đoạt đi mất, kẻ đó cũng không thể dùng. Quả nhiên khi Tiểu Ngọc nhỏ máu lên cắn ngọc, băng tâm phất trần lập tức đem máu hấp thụ. Nhất thời đuôi phất trần rung động tỏa ra quang mang rực rỡ màu trắng như sương mai sáng sớm. Cứ như phất trần này rơi vào tay Tiểu Ngọc là vận mệnh đã an bài từ trước vậy. Pháp khí nhận chủ. Tốt, Tiểu Ngọc mau đi. Lão Mã phấn khích thúc giục. Tiểu Ngọc cũng không chậm trễ, phi thân hướng về trận pháp. Giờ nàng đã chân chính bước vào cánh cửa của Thiên Sư Đạo. Lại có pháp khí trí cường trong tay, sự tự tin tăng lên rất nhiều. Nhất sắc phong yêu thú. Trong lúc ba người pháp tâm, Trương Dũng, Minh Long đang với công hắc giáp Trần Long, thì từ trên không, một đạo văn màu trắng bỗng từ đầu đánh xuống. Là một chữ sắc. Hắc giáp Trần Long không dám khinh thường, bộc phát yêu khí, phóng thích một tầng hơi nước, ý đồ đánh nát đạo văn. Tứ sắc phong yêu chú, Bắc Tông nội môn. Tiểu cô nương này cũng là đệ tử nội môn Bắc Tông sao? Không ngờ Vương Thất lão đầu lại nhận được hai đệ tử xuất chúng như vậy. Ây, không tốt rồi, không tốt rồi. Ta làm sao mà thua lão cho được? Lão nhân nọ chân đang sải bước tiến về phía trận chiến, mắt vẫn không rời. Đúng lúc này một tiếng răng rắc vang lên. Là đạo văn đang không ngừng thẩm thấu, làm cho tầng hơi nước hắc giáp Trần Long tạo ra không ngừng bị đóng băng. Sao có thể như vậy? Hắc giáp Trần Long trần kinh nhìn một màn này, nội tâm không khỏi dấy lên run sợ. Đang lúc hắn nghe người, thì chàng chú ngữ lại vang lên. Lần này gần hơn nên hắn có thể nghe thấy. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bóng dáng một cô nương tay đang bắt ấn, miệng niệm chú tiến lại gần đoàn người. Nhị sắc diệt tà tu. Đạo văn chữ sắc sau một hồi thẩm thấu đóng băng hơi nước đang dần ảm đạm. Bỗng một lần nữa khuếch đại quang mang tiếp tục hướng đầu hắc giáp Trần Long để ép đi xuống. Hơi nước xung quanh người nó không ngừng bị đóng băng. Mắt nhìn thấy thảm cảnh, hắc giáp Trần Long gầm rú. Từ miệng nó cứ nhiên lại phát ra một tiếng rồng gào thét. Ba người Minh Long chứng kiến cục diện nãy giờ không khỏi bất ngờ. Tiểu Ngọc, từ bao giờ lại lợi hại như vậy? Pháp tâm quên cả làm phép, chút xíu nữa thì Phật thân tan biến nói. Là pháp thuật nội môn của Mao Sơn Mắc Tông chúng ta. Bất quá để thi triển từ sắc phong yêu chú, cần phải đạt được thiên sư bài vị. Hơn nữa pháp thuật này chỉ đạt đến cực hạn khi đối phó với thủy yêu. Sư tỷ xinh đẹp của ta cuối cùng cũng đạt được thiên sư bài vị rồi. Minh Long không giấu nổi vui mừng nói. Sau đó kêu gọi mọi người nhân lúc hắc giáp Ngân Long bị định trụ bởi từ sắc phong yêu chú, từ một kích mạnh nhất của mình đánh chết nó. Pháp tâm một lần nữa niệm chú, hồi thúc cương khí, duy trì hư hành Địa Tạng Bồ Tát. Lúc này tay đại Phật đang nâng đỡ liên đăng vạc phồ, từng đoàn liệt hỏa địa ngục ngùn ngụt cháy. kết hợp với Phật quang chiếu sáng khắp một vùng. Dùng hư ảnh kết hợp với pháp khí, tiểu hòa thượng này quả thật là không tầm thường. Ta đánh giá sai thực lực của hắn rồi. Lão nhân nọ đứng cách xa trận chiến tầm 20 mét, tay vân về rìa mép, ánh mắt tán thưởng hướng về pháp tâm. Thập nhị thần thú hiển lộ thần uy, hàng yêu đồ ma chu tà diệt quỷ. Trương Dũng niệm hai câu chú ngữ, cái đó chỉ thẳng song dạn lên trời. Bỗng từ đâu xuất hiện 12 luồng tinh quang hình thù kỳ quái, bay múa lượn quanh song dạn. Nhất thời song dạn tỏa ra linh khí chí cường của Đại Việt. Triệu hồi thần thú linh giáp, 12 tinh quang kia có lẽ đại diện cho 12 con giáp. Pháp thuật giới Việt Nam cũng thật thần kỳ, xem trường cũng không thua kém Trung Quốc. Cổ nhân nói không sai, đi một ngày đàng, học một sàng khôn, xem ra lần vân du này của ta thật không uổng phí. Lão nhân họ cảm thán một hồi, sau đó thì đưa mắt nhìn về phía Minh Long. Thiếu niên khiến lão tò mò nhất về thực lực. Chương 78, Hắc Giáp Trần Long 4. Lúc này Minh Long đang thuần thoát vẽ tử phù. Sau một hồi miệt mài, cuối cùng cũng vẽ xong 3 tấm phong hỏa lôi phù. Đặc tính của cả 3 loại linh phù này, cái nào cũng mang tính đối kháng với yêu quái hệ thủy. Minh Long nhanh nhẹn dán 3 tấm tử phù lên thân Uyên Hồng, cắt đầu ngón tay lấy máu nhỏ lên. Cả 3 lá tử phù kích phát linh lực cực hạn của chúng, sau đó bắt quyết miệng niệm động chú ngữ. Thiên địa quỳ nguyên, càn khôn hội tụ, nhất pháp nhất đạo, chảm thi đổi yêu, phong hỏa luân truyền, lôi thần sắc lệnh, chu tà. Chú ngữ vừa dứt, chỉ thấy ba đạo quang mang do 3 người Minh Long thôi thúc dụng mạnh lao tới. Vàng, lam, lục, hướng đầu Hắc Giáp Trần Long mà bổ xuống. Ngay tại lúc ba đạo quang mang sắp nện trên đầu mình, Hắc Giáp Trần Long bỗng người cổ gào thét. Một thần yêu khí bạo phát. Trước mắt đoàn người chỉ thấy một trận phong bạo kéo theo rất nhiều nước bắn ra tung tóe. Là Hắc Giáp Trần Long đã huyễn hóa ra chân thân chấn nát đám hơi nước bị đóng băng. Cùng lúc đó Tiểu Ngọc cũng bị một lực phản chấn đánh bay ra ngoài, ngã ra trên mặt đất, miệng phun một ngụm máu lớn. Nàng mới chỉ bước chân vào cánh cửa của thiên sư, cương khí vẫn là không đủ để có thể thi triển hết tứ sắc phong yêu chú. Vừa rồi trong lúc đám Minh Long làm phép tế ra thủ đoạn mạnh nhất của mình, nàng cũng cắn răng dốc hết toàn thân cơ khí, kiên trì giữ vững đạo sắc lệnh thứ hai của tứ sắc phong yêu chú, gắng gượng định trụ Hắc Giáp Trần Long. Nhưng giờ phút ác cực kia huyễn hóa ra chân thân, một tia cương khí cuối cùng của nàng cũng hết nên bị yêu khí bạo khởi đánh bay ra ngoài. Ba tiếng nổ lớn phát ra là ba đạo quang mang sau một hồi đột phá kết giới bằng hơi nước của Hắc Giáp Trần Long, cuối cùng cũng hướng độc cá to lớn mà nện xuống. Hắc Giáp Trần Long lảo đảo lùi về phía sau. Trên khuôn mặt dữ tợn của nó lúc này yêu huyết giàn giụa. Đám người Minh Long sau một hồi gắng gượng cũng lảo đảo mà ngã xuống. Phần thân trên người pháp tâm vỡ vụn tan biến. Khả khen cho đám tiểu tử các người. Có thể bức bách ta phải huyễn hóa chân thân. Pháp lực của các người cũng không tệ. Bất quá vẫn là không đủ. Hắc Giáp Trần Long một thân yêu huyết giàn giụa chật vật mà nói. Còn chưa kết thúc đâu. Minh Long gắng gượng mượn nhờ Uyên Hồng cố gắng đứng lên. Ồ, vẫn còn có thể đứng dậy sao? Xem ra ngươi là người phải chịu trách nhiệm cho việc này. Nói đoạn thì Hắc Giáp Trần Long nhìn xuống thân thể đầy yêu huyết của mình. Sau đó thì cũng không nói nhiều, lao thẳng về phía Minh Long mà công kích. Song chào của hắn sáng loáng, từng móng vuốt rồng mạnh mẽ đụng lên Uyên Hồng. Minh Long cảm giác mỗi lần va chạm là một lần cánh tay hắn tê dại. Từ phía bên ngoài trận pháp, Lão Mã cùng Tiểu Hắc đang bị một cái quỷ thi vây công. Dù nhìn thấy tình cảnh của Minh Long không hiểm, nhưng bị cuốn lấy không có cách nào thoát ra chi viện. Tiểu chủ nhân! Tiểu Hắc la lên một tiếng thảm thiết, toàn lao ra ngoài, thì bị một bàn tay túm lấy chân kéo mạnh trở lại. Đôi mắt ngấn ngấn lệ, bất lực nhìn về phía Minh Long. Bụp một tiếng, móng vuốt sắc nhọn của Hắc Giáp Trần Long cắm ngập vào vai của Minh Long. Máu tươi chảy ra đối với móng vuốt của Hắc Giáp Trần Long ăn mòn. Nhưng móng và vầy của nó đâu dễ bị phá hủy như vậy. Dù là máu của thiên sư nhất thời cũng không thể. Đang lúc nó đắc ý nhìn thân thể Minh Long nằm dưới chân của mình, thì cách đó không xa, một đạo thân ảnh phi thân tới đối đầu cá to lớn, đánh ra 8 đồng tiền ngũ đế, bày ra bát quái trận. Hắc Giáp Trần Long nhìn ra trận pháp, tuy chỉ là phổ thông pháp thuật đạo gia, nhưng ẩn chứa trong đó là một luồng pháp lực cực mạnh. Không dám chậm trễ, nó buông bỏ công kích trên người Minh Long, lưu lại mấy bước, nâng lên song trào đối bát quái trận pháp đánh tới. Oanh một tiếng, 8 đồng tiền ngũ đế bị đánh bay. Hắc Giáp Trần Long cũng bị đẩy lùi hơn 10 bước mới có thể định trụ lại thân thể. Hai mắt nó đỏ rực. Không thể tin được pháp trận vừa rồi có thể tạo ra uy lực mạnh mẽ như vậy. Rốt cuộc ngươi là kẻ nào? Hắc Giáp Trần Long vừa rồi chống đỡ một kích, biết kẻ vừa đến không phải là dạng pháp sư bình thường, nhưng vẫn muốn biết hắn ta rốt cuộc là ai. Lúc này nằm trên mặt đất, đám người Bình Long cũng ngây ngốc nhìn vào người kia, im lặng mà chờ đợi câu trả lời của hắn. Ta biết ngươi là ai, bất quá chỉ là một cái vải rồng tu luyện mà thành, lại dám trốn đến nhân gian làm mưa làm gió, ngoan ngoãn cút về quỷ vực nhận tội. Nếu không đừng trách là lột da rút đi lòng cốt trên người ngươi, khiến ngươi vạn kiếp bất phục. Hắc Giáp Trần Long nghe những lời này thì ngạo khí bạo khởi, nổi giận mà quát. Ngươi thực lực là rất mạnh, bất quá cũng chỉ là một pháp sư nhân gian, lấy tư cách gì mà ra lệnh cho ta? Ta thật muốn nhìn xem ngươi lấy tự tin đó ở đâu ra. Dứt lời, Hắc Giáp Trần Long lại một lần nữa phi thân hướng người kia đánh tới. Chấp mê bất ngộ. Người nọ khẽ thở dài, sau đó di chuyển tránh né công kích của Hắc Giáp Trần Long. Nghe người kia nói ra thân thế của ác ngư, Minh Long không khỏi trợn mắt há mồm. Cái gì? Hắc Giáp Trần Long, dị chủng của long tộc trong truyền thuyết. Còn chưa bình phục lại tâm tình, Minh Long lại một lần nữa trần kinh. Hắn đều tức nhưng vẫn không rời mắt khỏi trận chiến. Nhìn thấy cước bộ của người kia, hắn kinh hãi lẩm bẩm nói. Đây không phải là Lăng Không Bộ của Mao Sơn chúng ta sao? Rốt cuộc người này là... Minh Long nãy giờ nhìn thấy có người thay mình đối phó Hắc Giáp Trần Long thì lập tức đã tọa điều tức cố hồi phục lại. Nhưng ông người kia cũng không phải đối thủ của ác ngư. Lúc đó mình còn chống đỡ được một hồi, chỉ ít cũng đủ thời gian giúp đoàn người trốn chạy. Đang lúc Minh Long kinh hãi, một trận ba đồng lại xảy ra. Lần này Hắc Giáp Trần Long không còn giữ được nét mặt đắc ý nữa. Nhìn hắn lúc này giống như là cá mắc lưới, bộ dáng chật vật. Minh Long hướng mắt nhìn sang phía người nọ, bộ dáng thật trái ngược. Người kia hai tay bắt ấn, nét mặt bình thản. Ấn quyết thay đổi không ngừng trước mặt của Hắc Giáp Trần Long lúc này đang lơ lửng bảy lá tử phù. Từng cái luân chuyển thay đổi vị trí cho nhau, không ngừng thả ra linh lực cường đại, huyễn hóa ra hình dáng mạnh thú. Là Bạch Hổ! Minh Long cả kinh kêu lên. Người kia lại có thể dùng linh phù triệu hồi sức mạnh thần thú Bạch Hổ. Pháp lực phải trâu bò như thế nào? Chỉ sợ sư phụ Minh Vương Tất Đạo Trưởng cũng không làm được. Chưa kịp định thần, Minh Long lại một lần nữa cả kinh thất sắc. Người kia lại tiếp tục biến hóa thủ ấn. Bảy lá linh phù thay đổi phương vị, một lần nữa tạo ra hư hành. Lần này là Thanh Long. Kế tiếp đó là Chu Tước rồi Huyền Vũ. Hắc Giáp Trần Long dường như đã chịu đến cực hạn. Liên tiếp bị bốn đạo hư ảnh thần chú đánh cho chóc vảy chảy ra, yêu huyết giàn giụa. Còn mẹ nó, bá đạo như vậy. Đang lúc Minh Long trợn mắt há mồm, thì nhìn thấy Hắc Giáp Trần Long ý định dùng tia khí lực cuối cùng bỏ chạy xuống suối. Hắn cắn răng rút kiếm phi thân chặn trước mặt của Hắc Giáp Trần Long, mắt toát lên vẻ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào nó. Tiểu tử, tạo hóa sắp đặt trên người ngươi, chính ngươi phải kết thúc mọi chuyện. Người nọ thấy Minh Long sau khi điều tức khí lực cũng hồi lại phần nào, liền từ bỏ công kích Hắc Giáp Trần Long, chắp tay sau lưng lặng lặng mà nhìn. Giờ phút này ác ngư kia cũng như là đèn sắp cạn dầu, nếu tiểu tử này còn không giải quyết được thì thật lão đã nhìn lầm hắn. Chương 79. Tứ tượng quyết. Người quá mạnh. Bất quá, ta thân là pháp sư, chém giết yêu ta là bổn phận. Hôm nay không phải ngươi chết thì là ta chết. Hai ta đều bị thương không nhẹ, xem như là công bằng một trận đi. Tới đây tử chiến một hồi. Minh Long nói đoạn phun ra một ngụm máu lên thân Uyên Hồng, kích phát linh lực bảo kiếm sau đó xông lên. Hắc Giáp Trần Long cũng bày ra bộ dáng dữ tợn, liều chết múa may song trảo mà tiến tới. Tử chiến bắt đầu. Khí khái trượng nghĩa, tốt, là rất tốt. Người vừa đánh lùi Hắc Giáp Trần Long chính là lão nhân họ. Khi nhìn thấy đám tiểu bối rơi vào tuyệt cảnh, lão không đành lòng liền lao tới trợ giúp. Nhìn Minh Long chiến đấu cùng khí phách của hắn, lão biết thiếu niên này đã vượt xa cổ nhân, chân chính trở thành pháp sư chính tu, tiền đồ vô lượng. Một tiếng rồng gầm vang động, Hắc Giáp Trần Long thân thể lảo đảo lùi về sau mấy bước, dùng ánh mắt không thể tin được nhìn Minh Long. Vừa rồi nó nhẹ nhàng cũng có thể dẫm đạp tiểu tử này dưới chân, không nghĩ tới bây giờ người ăn thiệt thòi lại là nó. Trần Long phẫn nộ đến cực điểm, một lần nữa gào thét đánh về phía Minh Long. Yêu khí bạo phát cuốn quanh song trào, không ngừng đối đầu Minh Long mà bổ xuống. Minh Long tuy kích vừa rồi đắc thủ nhưng cũng không dám khinh địch. Hắn di chuyển theo bát quái phương vị liên tục tránh né. Cắn đầu ngón tay, vẽ lên ấn kết trên chuôi kiếm Uyên Hồng, bất ngờ nhảy lùi ra xa né tránh trào thủ của Hắc Giáp Trần Long bổ xuống. Miệng niệm động chú ngữ: Mao Sơn bí thuật, thiên địa trường tồn, khởi chú càn khôn, quỷ hồn tán phách, phá. chỉ thấy một đạo lam quang sẽ không mà tới, hướng đầu Hắc Giáp Chiến Long bổ mạnh xuống. Hắc Giáp Chiến Long nâng lên trọng thủ, tích tụ yêu khí, miệng há rộng phun ra một màn sương mù dày đặc, ý đồ tạo nên kết giới, nâng đỡ kiếm quang. Chỉ nghe ụch một tiếng, kết giới vững chắc thành công cản lại một kiếm. Ngay lúc Chiến Long đắc ý, nghĩ rằng tiểu tử kia cũng chỉ là nỏ mạnh hết đà, thì từ phía sau đầu hắn, một đạo thân ảnh không biết từ lúc nào đã luồn ra phía sau. Hắn liếc mắt nhìn lại không khỏi giật mình. Tại sao lại là hắn? Không phải vừa rồi hắn còn phía trước mặt mình mà công kích sao? Hắc Giáp Chiến Long cả kinh, toan xoay người trở lại nghênh đón công kích của Minh Long. Thì bên tai một tràng chú ngữ vang lên. Thái thượng Tam Thanh phụng sắc lệnh ta, Chu Tận yêu ta, Uyên Hồng nhất kích, Trảm yêu trừ ma, phá. Uyên Hồng. Hắc Giáp Chiến Long khi nghe thấy hai tiếng Uyên Hồng, nội tâm nó chấn động kịch liệt. Chút hy vọng cuối cùng cũng vụt tắt. Hắn biết nếu thực sự thanh thần khí kia chính là Uyên Hồng trong truyền thuyết, thì mạng nó xem như đã tận. Chỉ dựa đến tinh phách cũng chẳng còn. Lại nói từ khi bảo kiếm Uyên Hồng xuất thế, trở thành đạo môn chí cường, pháp khí đã trải qua trăm ngàn trận chiến cùng Bắc Đời trưởng môn Mao Sơn Bắc Tông. Danh tiếng của nó vang xa tận cùng nơi quỷ vực. Bất kể quỷ yêu thi linh nào đều cảm thấy run sợ trước sát khí của nó. Nhưng điều khiến Hắc Giáp Trần Long thực sự kinh hãi trước Uyên Hồng chính là cái tên thứ hai của nó, bảo kiếm giết rồng. Phập một tiếng, lưỡi kiếm sắc lẹm chém phăng đầu cá to lớn. Yêu huyết phụt ra thấm đẫm đất cát xung quanh. Minh Long sau khi niệm xong chú ngữ cũng không thi triển công kỳ đạo pháp, hắn trực tiếp xông đến hướng phần yếu hại nhất trên thân Hắc Giáp Trần Long chém mạnh một kiếm. Hắn là từ đầu du đấu đã quan sát con nghiệt súc này, thân hình to lớn, khí lực mạnh mẽ, nhưng điểm yếu chết người của nó là tốc độ. Yếu hại duy nhất trên cơ thể của nó là phần cổ. Cho dù Uyên Hồng có sắc bén vạn phần, Minh Long cũng không dám tùy tiện xuất chiêu. Hắn chờ đợi thời cơ một kiếm tất sát, sau đó mới ra tay. Từ đó thành công tru diệt một đời dị trùng tiếng tăm lừng lẫy Âm Thủy Hà. Ngay khi bị chém bay đầu, thân hình to lớn của Hắc Giáp Chân Long từ từ ngã xuống. Một đoàn tinh phách từ miệng vết thương của nó bay ra. Bay cao chừng 5 mét trên không trung, tinh phách bỗng một lần nữa phân tán, giống như pháo hoa đêm giao thừa biến thành linh phách. Điểm điểm linh phách bay mùa hướng phía bắc mà bay đi. Một thời dị trùng long tộc vang danh Âm Thủy Hà, cứ như vậy bị chém giết, thần hồn câu diệt. Phải mất 500 năm nữa mới tụ thành tinh phách, lại tu luyện thêm 500 năm nữa mới trở thành phổ thông oan hồn, chịu đày nơi địa ngục, chịu đủ khổ ải 18 tầng mới có cơ hội đầu thai vào súc sinh đạo. Bởi vậy mới nói, tà tu là con đường ngu dốt nhất mà tất thảy sinh linh lựa chọn. Nếu đã dấn thân vào tà tu thì chỉ có một kết cục, đó là hồn phi phách tán. Tận mắt nhìn thấy pháp lực cùng kỹ năng chiến đấu của Minh Long, lão nhân nọ không khỏi gật gù. Quả là thiên tài tu đạo. Trận chiến dị giới sắp tới, có lẽ đứa nhỏ này chính là chìa khóa chiến thắng, lão thầm nghĩ. Phía bên kia sau một hồi chiến đấu ác liệt, cuối cùng Tiểu Hắc cùng Lão Mã cũng chế phục được đám quỷ thi. Vì sự tổn hại thân thể của những người bị thi biến, nên một người một yêu mới mất thời gian lâu như vậy. Các con không sao chứ? Lão Mã bước tới, quan sát thấy đám pháp tâm Trương Dũng cùng Tiểu Ngọc đang bất tỉnh nằm trên mặt đất. Minh Long một thân quần áo tả tơi, trên vai máu vẫn chảy thì không khỏi lo lắng hỏi. Con không sao, thúc trước xem xét thương thế cho bọn họ, con có việc cần làm. Nói đoạn thì Minh Long đuổi theo bóng dáng lão nhân đang dần đi xa tới lúc nào. Tiền bối, xin dừng bước. Đa tạ người vừa rồi ra tay cứu giúp. Ta tên Minh Long, thuộc Mao Sơn Bắc Tông. Xin hỏi tên họ tiền bối là gì? Ngày sau nếu có việc cần đến Minh Long, nhất định ta sẽ tận lực mà làm. Minh Long chắp tay thành khẩn mà nói. Tên họ chỉ là để xưng hô, cũng không quá quan trọng. Nếu có duyên chắc chắn sẽ gặp lại. Còn việc nhờ người chắc chắn sẽ có lúc. Lão già lên tiếng, nghe cách phát âm lơ lớ thì chắc hẳn không phải là người Việt Nam. Lão nói đoạn định bước tiếp thì Minh Long đã vội hỏi. Tiền bối, cước bộ người dùng rất giống Lăng Không Bộ của môn phái chúng ta. Người có phải là vị tiền bối nào đó của môn phái ta đã ẩn tu hay không? Lão già cười cười khẽ lắc đầu. Pháp thuật người thi triển vừa rồi quá đỗi vi diệu. Nó gọi là gì? Minh Long vẫn không khỏi kinh ngạc trước pháp thuật vừa rồi của lão già nên thuận miệng hỏi. Người nhìn ra chỗ vi diệu sao? Lão già quay người lại hỏi Minh Long. Lúc này Minh Long mới có dịp nhìn rõ người này. Lão độ tuổi cũng thầm sư phụ mình. Dáng người nhỏ gầy, nét mặt có đôi phần không đứng đắn. Nhìn làm sao cũng không ra cao nhân. Bất quá pháp lực của lão, Minh Long đã được thấy qua. Bởi vậy với hắn lúc này, về bề ngoài của lão cũng không còn quá quan trọng. Hắn nghe lão già hỏi vội nói, trận pháp được bố trí bởi linh phù vừa rồi, cự nhiên lại có thể thỉnh tới thần lực của bốn đại thần thú trấn áp tà vật. Là do người sáng tạo ra hay là bí pháp nào đó của đạo gia? Ta từ trước đến giờ chưa một lần nhìn thấy. Minh Long thành thật nói ra thắc mắc trong lòng. Lão già gật đầu nói, là ta tự ngộ mà ra, ngươi muốn học sao? Minh Long nghe lão hỏi như vậy không khỏi giật mình. Nếu đã là bí pháp lão sáng tạo, sao lại có thể dễ dàng dạy cho người khác như vậy? Nghĩ như vậy, nhưng Minh Long cũng không giấu nổi sự hiếu kỳ cùng thích thú với đạo pháp cao thâm ấy. Vậy được, ta sẽ truyền thụ lại cho ngươi. Hy vọng ngươi có thể dùng nó chạm yêu trừ ma. Tuyệt đối không được dùng nó đi làm việc xấu. Nếu không dùng ngươi có ở đâu, ta cũng sẽ tìm ra mà thanh lý môn hộ. Long già nói đoạn đem chú ngữ, cách vẽ linh phù cùng ấn quyết truyền lại cho Minh Long. Còn nói tên của bộ đạo pháp này gọi là Tứ Tượng Quyết. Với thiên tư thông minh, Minh Long nghe một lần đã nhớ, khiến cho lão già không khỏi gật đầu tán thưởng. Người nên nhớ, pháp thuật có thể cứu người, cũng có thể hại người. Chỉ cần người áp dụng nó vào việc tốt, thì cho dù người xuất thân thế nào cũng vẫn là một pháp sư chân chính. Tiểu tử, chỉ cần người làm được như vậy, thì Nam Bắc mãi chung một nhà. Nhớ kỹ, hẹn gặp lại. Lão già nói đoạn, tiêu sái bước đi, một thoáng đã không còn thấy bóng dáng nữa. Người này rốt cuộc là ai? Minh Long lầm bầm, trong lòng không khỏi thán phục vị tiền bối này. Bỗng sau lưng của hắn vang lên tiếng nói của lão mã. Hắn là trưởng môn Mao Sơn Nam Tông, tên gọi là Thanh Vân Tử. Lão mã là vừa rồi thấy Minh Long hối hả chạy đi, biết là có chuyện quan trọng, nên sau khi xem xét thương thế cho ba người tiểu ngọc, thấy họ không sao, bèn phân phó tiểu hoắc trông chừng. Phần mình thì đuổi theo Minh Long xem có chuyện gì. Khi gần đến nơi, lão nhìn thấy một dáng người quen thuộc. Nhìn kỹ lại mới nhận ra người cứu đám Minh Long chính là trưởng môn Nam Tông Thanh Vân Tử. Ngày còn trẻ, lão mã cùng Vương Thất có qua lại với Thanh Vân Tử vài lần, nhưng vì hiềm khích với pháp thuật giới Trung Quốc mà rời đi, từ đó không còn gặp mặt nữa. Lại nghe cuộc trò chuyện của hai người, lão mã không khỏi cảm phục khí phách của nhất đại tông sư pháp thuật giới Trung Quốc, nên vừa rồi nghe thấy Minh Long lẩm bẩm lai lịch cao nhân, lão mới tiến lên giới thiệu qua với ánh mắt đầy kính ngưỡng. Chẳng trách gì được pháp lực lại thâm sâu như vậy, thì ra là thái sơn bắt đầu của pháp thuật giới Trung Hoa. Minh Long nghĩ lại mấy câu Thanh Vân Tử nói với mình mới ngộ ra, thì ra thanh lý môn hộ và Nam Bắc một nhà là có ngụ ý. Thanh Vân Tử tiền bối, ta nhất định không phụ ủy thác của người, sẽ đem Tứ Tượng Quyết người truyền dạy giúp đời giúp người trở thành pháp sư chân chính. Chương 80: Pháp khí lợi hại. Minh Long cùng lão mã quay lại phía đoàn người, tất cả đều khôi phục lại chút ít khí lực, miễn cưỡng có thể đứng dậy. Chỉ có cái tên To Sắc Đại Quân từ đầu trận chiến tới giờ vẫn nằm đó bất tỉnh nhân sự. Minh Long tiến lên đã vào mông hắn một cái. Đại Quân bị đá đau choàng tỉnh, miệng la lối om sòm kêu cứu mạng. Này này, cùng ngủ đã đủ chưa? Mau dậy gọi cha cậu tới, có một đám quỷ thi cần cha cậu ra mặt, chúng ta mới tiện giải quyết. Minh Long vỗ vỗ vào cái má bánh đúc của Đại Quân mà nói, con mẹ nó, các cậu cũng chết rồi sao? Tất cả thôn dân đều chết rồi sao? Cha ơi, con bất hiếu không thể cứu được cha rồi. Đại Quân nhìn thấy đám Minh Long trên người ai cũng đầy máu me, thì cứ nghĩ là họ cũng như mình bị yêu quái kia giết chết. Hắn mồm năm miệng mười mà kêu khóc thảm thiết. Khi nghe Minh Long nhắc đến cha hắn thì lại càng khóc to hơn. Pháp Tâm không chịu nổi cái tên to con mà nhát chết này kêu khóc nữa, tiến lên đã cho hắn mấy phát mắng. Con mẹ nhà cậu, chúng ta chưa chết, cậu cũng chưa chết, không ai chết cả. Hoại chẳng chỉ có con quái kia chết thôi, cậu nhìn đi liền rõ. Nói đoạn thì hắn kéo tay Đại Quân tiến lại phía cái xác hắc giáp chân long cho hắn tận mắt nhìn thấy. Lúc này Đại Quân mới thực sự tin là mình chưa chết. Hắn vui như trúng số độc đắc, nhảy lên ôm cổ Pháp Tâm mà la hét, khiến cho Pháp Tâm mới khôi phục được một chút đứng lên lại một lần nữa ngã xuống. Thôi thôi, cậu mau gọi cha cậu tới nhanh, xong việc còn về, tôi mệt sắp chết rồi, còn xử lý vết thương nữa. Minh Long cao có nói. Nhìn thấy Minh Long toàn thân dính máu, Đại Quân cũng không dám đùa nghịch nữa, lấy ra điện thoại gọi về cho cha hắn. Nói qua sự tình, kêu cha hắn gọi mấy trưởng thôn kia đem người nhà những người bị thi biến đều gọi tới. Một lát sau, tất cả mọi người đều có mặt đông đủ. Người nhà đám quỷ thi lúc đầu vẫn một mực cho là người thân của mình không bị làm sao, còn định xông lên thả ra bọn họ, nhưng bị đám thôn dân khác ngăn lại. Sau đó thì Minh Long cho bọn họ xem xác ham giác Trần Long. lại tác pháp khiến lũ quỷ thi kia xuất ra khỏi thân thể đám nạn nhân xấu số. Thân thể bọn họ lập tức héo rút, bằng mắt thường cũng có thể thấy được sự phân hủy da thịt. Lúc này đám người nhà nạn nhân kia mới tin người thân của mình thời gian qua thực sự là bị quỷ nhập thân. Cả đám lúc này mới gào khóc thảm thiết. Trần Đại Quân lúc này mới đứng ra nhờ đám người Minh Long làm phép xử lý đám thi thể này. Sau một đêm vật vã, vừa giết yêu vừa xử lý đám thân thể quỷ thi, cả đám người Minh Long ai nấy đều miệt dã rời. Đại Quân tìm y tá thôn đến băng bó qua vết thương cho bọn họ, đợi sáng ngày mai mới lên thành phố xử lý vết thương cẩn thận hơn. Hôm nay sự tình thật hung hiểm, Minh Long, sắp tới cậu có dự định gì? Pháp Tâm quay sang phía Minh Long hỏi. Trước mắt về trường một chút, cũng sắp hết ngày nghỉ rồi, lần này về có lẽ ta cũng xin thôi học. Dù sao ta ngày chính cũng là pháp sư, chúng ta diệt quỷ làm gì còn thời gian mà đi học nữa. Con đường nào cũng dẫn tới thành công mà, người nghĩ có đúng không hòa thượng? Nhưng dù sao ta vẫn khuyên ngươi đừng xuống tóc, con đường đó không dành cho ngươi đâu. Nhìn ngươi như thế này đẹp trai hơn nhiều. Minh Long nói xong, các đoàn người cùng nhau cười vang trong đêm tối, chỉ có mình Pháp Tâm là nét mặt đen sạm lại. Sáng ngày hôm sau, Lão Mã đưa cả đám Minh Long lên bệnh viện xử lý vết thương. Bác sĩ nhìn qua chẩn đoán là do đánh lộn mà ra. Hắn quay sang phía Minh Long khẽ trách mắng. Đám thanh niên các cậu không lo tu trí làm ăn, suốt ngày đánh đấm như thế này, mai sau làm được gì cho đất nước. Nói đoạn thì lão lắc đầu ngao ngán bước ra khỏi phòng bệnh. Cả đám Minh Long nét mặt giờ khóc giờ cười. Minh Long khẽ lẩm bẩm. Nếu chúng ta mà không đánh đấm thì chẳng sớm thì muộn ngài cũng nằm trong bụng con ác ngư kia thôi bác sĩ à. Chiều hôm đó, cái đám người trở lại nhà của Đại Quân, thôn dân đã tổ chức tiệc mừng. Thế đoàn người về thì không khỏi nhao nhao, người rót rượu, người gắp đồ ăn, thái độ cung kính mà mời mấy vị ân nhân trẻ tuổi. Trong bữa ăn, Đại Quân nói ra không ít lời hùng hồn, còn nói đám Minh Long đều là huynh đệ của mình, không quên khoe sự anh dũng của bản thân, lấy mình câu thủy quái. Đoàn người nghe hắn chém gió mãnh liệt một hồi cũng đồng loạt vỗ tay tán dương. Cả đám Minh Long nhìn nhau lắc đầu ngao ngán. Cái tên nát gan mà chém gió như thần này. Minh Long, cháu xem vật này là chúng ta tìm thấy tại nơi con ác ngư kia chết. Khi chúng ta quay lại thu dọn thi thể của nó thì tất cả đã hòa tan thành một bãi dịch màu đen. Vật này chính là thứ còn sót lại duy nhất nằm lẫn trong bãi dịch đen đó. Cha của Đại Quân nói đoạn đưa đến trước mặt của Minh Long một đồ vật nhìn qua như vảy cá. Quanh thân đồ vật phát ra quang mang màu vàng nhàn nhạt mà chỉ pháp sư mới có thể nhìn thấy. Không lẽ đây là miếng vảy rồng năm đó rơi xuống âm thủy hà? Đây mới thật là chân thân của Hắc Giáp Chân Long. Minh Long cầm lấy miếng vảy chăm chú quan sát. Để ta xem qua một chút. Lão Mã tiến tới cầm lên vảy rồng quan sát. Bất chợt đôi mắt lão lóe sáng quay sang Minh Long nói. Còn mẹ nó, thật đúng là đại cơ duyên. Tiểu tử con nhìn xem, vảy rồng rất dày lại cứng chắc. Linh khí long tộc vần quanh rất phù hợp để làm pháp khí. Đợi đó, ta về nhà sẽ chế tác cho con một loại pháp khí mới, đảm bảo không thua kém Uyên Hồng trong tay con. Lợi hại như vậy, vậy phiền thúc rồi. Minh Long cao hứng nói lời khách khí với Lão Mã. Sau đó thì đoàn người lại vui vẻ ăn uống tận mãi 3 giờ chiều mới tan tiệc. Đại Quân đưa bọn hắn đi thăm thú núi rừng quanh khu hắn sống. Xã bản lầu chúng ta ba hướng giáp các xã khác, duy chỉ có một hướng tây là giáp danh Trung Quốc, là tỉnh Vân Nam. Nghe Đại Quân nói nên này giáp danh Trung Quốc, Minh Long không khỏi sinh ra hứng khởi. Hắn thật muốn một lần trải nghiệm pháp thuật giới Trung Quốc. Hắn muốn xem ở cái nôi của đạo giáo rốt cuộc có cái gì lợi hại mà bao đời pháp sư đều mơ ước một lần được đứng ở đỉnh phong danh vọng. Sáng ngày tiếp theo, cả đám Minh Long còn có thêm Đại Quân chào tạm biệt mọi người lên đường trở lại Hà Nội. Chắc Đại Quân cùng một số thôn dân tiễn trần họ, không quên dặn dò nếu có thời gian mời họ lại về chơi. Đám Minh Long đồng ý, sau đó lên xe. 611 yêu chen chúc trên con xe 4 chỗ mà trở về thủ đô. Xe chạy tầm hơn 4 tiếng đã về tới nơi. Lão Mã đưa bọn họ về xóm trọ, sau đó nói muốn về nhà bắt tay vào việc chế tạo pháp khí cho Minh Long, ngay lập tức rời đi. Cả đám Minh Long sau một chặng đường dài thì mệt lử. Trương Tiểu Ngọc về phòng mình nghỉ ngơi, còn lại 4 thanh niên chen chúc nhau mà nằm trên giường của Minh Long khiến cho hắn không khỏi bực tức mắng. Đại Quân, không phải cậu cũng có phòng sao? Cút ngay. Ây, tôi mệt lắm, cụ dậy tôi về, vui vẻ không quạo nha bạn. Đại Quân nói đoạn lười nhác quay sang ôm ấp Pháp Tâm mà ngủ. Pháp Tâm mệt mỏi sau vài lần đẩy hắn ra bất thành cũng mặc kệ. Minh Long bỏ tay với cái bọn này cũng mặc kệ, leo lên giường ngủ một giấc. quý vị khán thính giả thân mến, quý vị và các bạn vừa lắng nghe xong tập 8 của Chuyện Ma này. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào tập 9 ở khung giờ này tối mai. Xin kính chào và hẹn gặp lại.